Boss lại sắp sa ngã. Chương 6, 6, bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế năm. Edit, Nguyệt Phong. Sau đó cổ áo cô đã bị người túm trong tay. Cả người bị nhấc qua. Nam Nhiễm gần gũi nhìn Bạc Phong. Một khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước mắt cô. Gương mặt kia giống như được tỉ mỉ điêu khắc vậy. Không hề có chút sai số. Lại cũng lạnh làm người giận sôi. Bạc Phong nhíu mày. Ánh mắt có chút không kiên nhẫn. Không muốn sống yên thì có thể tùy thời mở miệng. Tôi không ngại ném cô từ nơi này xuống. Thanh âm cũng lạnh giống như con người hắn. Nam Nhiễm nghe hắn uy hiếp. Trong mắt hưng phấn càng đậm. Giả Minh Châu mở miệng nói chuyện. Vô luận như thế nào vẫn cảm thấy thật thần kỳ. Chậc chậc chậc, nguyên một tầng hầm ngầm Dạ Minh Châu cũng không bằng cái này. Bất quá, tầm mắt cô rời xuống nhìn về phía cổ áo bị túm. Đang nghĩ ngợi thì Bạc Phong bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Hắn cài nút áo trên cùng. Cũng không thèm nhìn Nam Nhiễm nữa mà đi luôn. Lại lần nữa khôi phục bộ dáng lạnh băng không có cảm xúc ngày thường. Bởi vì cái nhạc đệm này đã khiến Nam Nhiễm quên bén chuyện đưa thơ tình ra sau đầu. Chỉ nghe hệ thống tiểu hắc long càm ràm ở trong đầu Nam Nhiễm. Ký chủ, cô vô duyên vô cớ đả thương người ta. Còn tự tiện xông vào trong phòng người ta. Thấy thân thể người ta. Cần phải chịu trách nhiệm đó. Nam Nhiễm nhắm mắt lại. Chậm rãi hỏi. Chịu trách nhiệm, ta... Giọng nói của cô nghe có vẻ lười biếng. Nam Nhiễm không có về phòng học, mà là tìm một cái cây mát mẻ rồi ngồi xuống. Tiểu Hắc Long còn đang càm ràm, ký chủ. Đi vào tiểu thế giới phải tuân thủ quy định của người ta. Nếu ký chủ làm chuyện trái pháp luật thì sẽ chịu pháp luật chế tài. Tiểu Hắc Long chủ động phổ cập tri thức khoa học cho ký chủ. Nói xong thấy ký chủ thanh tỉnh bèn lập tức chia sẻ nhiệm vụ cải tạo ký chủ. Bởi vì ngài làm bậy quá nhiều nên căn cứ hệ thống đánh giá. Ngài cần phải làm chuyện tốt. Chỉ cần làm chuyện tốt đủ tiêu chuẩn 3 lần thì nhiệm vụ ký chủ sẽ hoàn thành. So với tiểu Hắc Long hưng phấn thì Nam Nhiễm có vẻ thờ ơ, làm việc tốt. Đó là cái thứ gì? Có thể ăn sao? Tiểu Hắc Long lại mở miệng, ký chủ. Chỉ cần ngài làm đủ 3 chuyện tốt là có thể đạt được 1 viên Dạ Minh Châu nha. Tiểu Hắc Long cũng không có biện pháp. Đối với ký chủ chỉ có thể dùng phương pháp dụ lợi. Ký chủ của nó chả thích cái gì ngoài viên cầu tỏa sáng. Rốt cuộc, nghe đến có thể đạt được 1 viên Dạ Minh Châu thì Nam Nhiễm mới lên tiếng. Được. Nghe ký chủ đồng ý, lập tức lại nhắc nhở, ký chủ. Khi giá trị hắc ám trong cơ thể ngài vượt qua 50, thì ngài sẽ bị trừng phạt. Nói xong, tiểu Hắc Long tò mò, ký chủ. Hình xăm trên mắt cá chân sẽ cho ngài trừng phạt sao? Về trừng phạt, tiểu Hắc Long cũng không thao túng. Nó chỉ có thể kiểm tra đo lường giá trị hắc ám trong cơ thể ký chủ có vượt qua 50. Hay không? Sau đó nhắc nhở ký chủ. Nam Nhiễm mở mắt ra. Liếc nhìn một chuỗi hình xăm trên mắt cá chân. Sau đó có chút không kiên nhẫn nhắm hai mắt lại. Nam Nhiễm từ dưới gốc cây đứng dậy. Nhìn mặt trời chói lóa. Mở miệng hỏi. Có phải nên trở về đi học hay không? Tiểu Hắc Long nhỏ giọng phun tào. Ký chủ. Tiết thứ nhất sớm đã kết thúc. Bất quá phun tào xong. Tiểu Hắc Long liền khôi phục tinh thần, ký chủ. Đi học đi, nó thân là hệ thống cải tạo. Mục đích chính là muốn dẫn đường ký chủ trở lại quỹ đạo. Chỉ là đôi khi, ngoài ý muốn luôn vô tình ập đến. Ví dụ như hiện tại, cách chương.